Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tứ tượng theo, một đạo truyền ba bạn, hai giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa hồng quân. Mấy người thấy vậy đều sửng sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão nhân này là cao nhân đắc đạo? Thấy mấy người sửng sốt, Lý Minh không khỏi tự nhủ, nhạc nền hồng quân xuất hiện quả là không tồi. Có cơ hội nhất định phải tự tạo cho mình một bản. Lý Minh thấy có hiệu quả, liền mở mắt, lắc phất trần nói, lão đạo Hồng Quân lão tổ, với tộc trưởng của các ngươi là Tổ Long có giao tình cũ. Thấy mấy vị tiểu hữu vội vàng như vậy, không biết có việc gì. Mấy người này ở Long tộc có tu vi Thái Ất Kim Tiên, cũng thuộc tầng lớp lãnh đạo, tự nhiên nghe nói qua đại danh của Hồng Quân lão tổ. Thấy người cùng tên với tộc trưởng, tự nhiên chỉ có thể khách khí, ai, tiền bối không biết, mấy người kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Lý Minh một bên nghe một bên cười lạnh trong lòng, nghe xong, Lý Minh mở miệng nói, ai, không ngờ phượng tộc lại không biết tốt xấu như vậy, cự tuyệt thì thôi, lại còn đánh thương mấy vị tiểu hữu. Nói xong, Lý Minh vung tay áo, giả bộ ra vẻ cao thâm, linh lực tinh thuần rót vào người mấy người, kèm theo một tia lực lượng tạo hóa, rất nhanh thương thế của mấy người liền hồi phục như cũ. Thấy người trước mắt dễ dàng chữa khỏi mình, trong lòng mấy người không khỏi sinh lòng cảm kích, đa tạ tiền bối, lời cảm ơn vừa dứt, mấy người định mời Lý Minh đến Long tộc làm khách, thuận tiện kéo thêm một minh hữu cường đại cho Long tộc. Thì Lý Minh mở miệng cắt ngang, mấy vị tiểu hữu khách khí, việc chữa trị các ngươi tuy đơn giản nhưng thực tế đã tiêu hao linh lực tu luyện mấy vạn năm của lão đạo, tuy lão đạo có giao tình với tộc trưởng của các ngươi, nhưng tổn hao này phải do Long tộc bồi thường. Mấy người nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vẻ mặt tươi tắn khi được chữa khỏi lập tức trở nên tái nhợt. Ha ha, tiền bối đã giúp chúng ta chữa trị, tự nhiên sẽ không để ngài tốn công vô ích, tiền bối cứ đi cùng chúng ta đến Long tộc. Đến lúc đó Long tộc tự nhiên sẽ hậu tạ tiền bối. Nghe vậy, Lý Minh trong lòng không nói gì, thầm nghĩ, ta có thể đi cùng các ngươi đến Long tộc sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu lộ tẩy thì sao? Lý Minh trong nháy mắt lộ ra hung quang, ánh mắt tham lam khiến mấy người sợ hãi. Ha ha, không cần, Long tộc bần đạo sẽ đến, ta đã nghe nói từ lâu bảo vật Long tộc vô số. Trước khi đến thăm Long tộc, bần đạo muốn xem qua bảo vật của Long tộc các ngươi. Nói xong, một kết giới lập tức bao bọc mấy người lập tức phản ứng lại, Hồng Quân lão tổ này định cướp của giết người, mấy người hết sức công kích kết giới, nhưng kết giới chỉ xuất hiện những gợn sóng, đừng dãy dụa, kết giới này chỉ có Đại La Kim Tiên mới phá được. Các người chỉ là cá trên thớt của bần đạo thôi. Nói xong, Lý Minh lập tức ra tay, đánh cho mấy người hộp máu bay ngược, mấy người Long tộc này cũng có khí phách, thấy lão đạo này không để ý đến việc họ là người Long tộc mà ra tay. Liền lấy ra pháp bảo, Hồng Quân, ngươi còn nói có giao tình với Tổ Long bệ hạ tộc ta, thế mà ở đây đánh thương chúng ta nhất định phải liều mạng với ngươi, tiểu nhân hèn hạ. Mấy người nói xong, bất chấp thương thế mà bay lên chuẩn bị liều mạng với Lý Minh. Nhưng Lý Minh làm sao để họ toại nguyện? Pháp tắc lực lượng vận chuyển, Lý Minh lập tức xuất hiện ở một chỗ khác trong kết giới. Đưa tay nắm vào hư không, một bàn tay pháp lực lập tức bóp nát ba người, bảo vật trên người họ rơi xuống. Lý Minh nhanh chóng thu vào Hỗn Độn Châu, tiện thể mở một khe hở trên kết giới, người sứ thần Long tộc còn lại thấy vậy, lập tức chạy ra khỏi khe hở, thấy Lý Minh không đuổi theo, liền thiêu đốt tinh huyết bản mệnh bay nhanh về hướng Đông Hải. Đạt được mục đích, Lý Minh dùng pháp tắc không gian rời khỏi hiện trường, trở về Phượng tộc. Vừa về đến Phượng tộc, Lý Minh đến tẩm cung của Nguyên Phượng, hai người âu yếm vuốt ve an ủi, rồi mới bắt đầu cuộc chiến nồng nhiệt. Người sứ thần còn sống sót vừa về đến Long tộc, liền đến trước mặt Tổ Long, kể lại chuyện Lý Minh biến thành Hồng Quân, khác biệt là, họ không biết Hồng Quân đó chính là Lý Minh cải trang, chỉ cho rằng đó là do Hồng Quân lão tổ làm. Rất nhanh, Đông Hải mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, tiếng gầm thét của thần long vang khắp nửa Hồng Hoang đại lục. Hồng Quân tiểu nhi, dám lấn át Long tộc ta với ngươi không đội trời chung. Lý Minh xem kịch vui, nhìn về phía Đông Hải, ở xa Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân đột nhiên hắt hơi một cái, bóp bóp ngón tay, cảm thấy có điểm xấu. Quả nhiên, tiếng gầm thét của Tổ Long nhanh chóng truyền đến Ngọc Kinh Sơn, khiến Hồng Quân sửng sốt. Chương 22, Hồng Quân cõng nồi. Lúc này, Hồng Quân có phần mộng lung. Bản thân rõ ràng vẫn đang Ngọc Kinh Sơn tu luyện, chưa hề từng ra ngoài, cớ sao lại đắc tội Long tộc? Hồng Quân bóp bóp ngón tay, muốn thôi diễn tiền căn hậu quả, ai ngờ lông cũng không thể đẩy ra một cây, thế là lại lấy ra tạo hóa ngọc điệp thôi diễn, song kết quả vẫn là như cũ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tổ Long sẽ không vô cớ nổi giận, mà lại hiện tại chỉ định tìm ta phiền phức, trong đó nhất định có điều gian trá. Hồng Quân khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở, lập tức liền dâng lên Ngọc Kinh Sơn phòng ngự đại trận. Ngọc Kinh Sơn phòng ngự đại trận là Hồng Quân từ tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ, tên là Tử Tiêu Hơi Nghi đại trận, có thể phòng ngự tất cả công kích dưới chuẩn thánh. Chỉ chốc lát sau, thiên không đột nhiên mây đen dày đặc, trong mây đen có vô số long tộc xoay quanh, cầm đầu là tổ long cửu trảo, kế đó là trúc long mi tâm mắt dọc, lưỡng long tại không trung không ngừng phun ra nuốt vào sương mù. Các long tộc khác thì ở phía sau phiên vân bố lôi, đem toàn bộ đội ngũ long tộc bày ra 10 phần uy nghiêm to lớn. Nhìn thấy long tộc bên ngoài Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân khắp khuôn mặt là vị đắng chát, vội vàng bay lên dò hỏi, tổ long, không biết long tộc các ngươi đến Ngọc Kinh Sơn ta có việc gì? Lúc này Hồng Quân có chút hoảng hốt, dù sao mình chỉ một người, mà tổ long mang đến là hàng vạn hàng ngàn long tộc. Mình không biết ở đâu đắc tội hắn, nếu là hiểu lầm còn tốt, nếu quả thật đánh lên, Ngọc Kinh Sơn ta e rằng khó lòng gánh nổi. Giống, nghe được Hồng Quân hỏi thăm, tổ long phát ra một trận gầm thét, trầm giọng nói, ngươi Hồng Quân tự mình làm chuyện gì tốt ngươi không biết sao? Vì sao tập kích long tộc ta, lại còn chiếm đoạt bảo vật dâng cho phượng tộc? Nếu không có tộc nhân thiêu đốt tinh huyết chạy về, bản hoàng khả năng còn không biết ngươi Hồng Quân lại làm ra chuyện mất mặt như thế. Hồng Quân nghe vậy một mặt ngơ ngác, vội vàng giải thích, bần đạo từ sau trận chiến Bất Chu Sơn, liền vẫn ở Ngọc Kinh Sơn tu luyện, chưa từng ra ngoài, sao lại đi tập kích long tộc các ngươi? Tốt, tốt, tốt, thấy Hồng Quân còn cố mạnh miệng, tổ long tức cười, liền nói ba tiếng tốt, đem tên sứ giả chạy về gọi tới đối chất. Tên long tộc kia rất nhanh liền bay ra, tổ long trầm giọng hỏi, tập kích các ngươi chính là đạo nhân này? Người sứ giả kia nhìn về phía Hồng Quân, vừa thấy Hồng Quân liền mặt tràn đầy lửa giận nói, bẩm bệ hạ, chính là người này chặn chúng ta trên đường về long tộc, nói cùng bệ hạ là bạn cũ, thấy chúng ta bị thương liền giúp chúng ta chữa trị, chờ chúng ta lơ là liền thả ra kết giới tấn công chúng ta, nếu không phải ta thiêu đốt tinh huyết làm lá chắn, có lẽ đã là vong hồn dưới tay hắn rồi. Lúc này Lý Minh đang ở Nguyên Phượng Tẩm Cung dùng pháp bảo quan sát tình hình Ngọc Kinh Sơn. Không chỉ Lý Minh, các đại năng hồng hoang đều đang chăm chú theo dõi Ngọc Kinh Sơn. Dù sao long tộc xuất động với thanh thế hùng vĩ, muốn không để ý cũng khó. Nguyên Phượng một bên xoa bóp vai Lý Minh, một bên nhìn hình ảnh từ Ngọc Kinh Sơn truyền đến hỏi: "Phu quân, Hồng Quân và long tộc này là chuyện gì xảy ra? Sao long tộc lại đi tìm Hồng Quân lão tổ phiền phức?" Lý Minh ở trên người Nguyên Phượng sờ soạng một phen, làm cho đối phương đỏ bừng mặt, mới mở miệng kể lại chuyện mình giả mạo Hồng Quân đoạt bảo vật long tộc. Việc này khiến Nguyên Phượng khanh khách cười không ngừng, vội vàng trêu chọc Lý Minh là kẻ già đời. Nghe Nguyên Phượng trêu chọc mình, Lý Minh cũng lộ vẻ cười gian, khiến Nguyên Phượng thân thể căng thẳng, vội vàng muốn chạy trốn nhưng đã không kịp. Lý Minh trực tiếp bắt lấy tay Nguyên Phượng ép nàng xuống giường, kế đó đắp chăn lên, toàn bộ tẩm cung liền tràn ngập xuân ý. Lúc này ở Ngọc Kinh Sơn, phòng ngự đại trận đã bị long tộc công kích không ngừng run rẩy. Hồng Quân nhìn long tộc cũng mặt tràn đầy nộ khí, dù sao mình chẳng làm gì, lại cứ thế oan uổng cõng vác một cái gánh nặng lớn như vậy. Tổ long, sao dám lấn ta như thế? Hồng Quân ngửa mặt lên trời gào thét, chư thiên khánh vân bảo vệ toàn thân, tay cầm bàn cổ phiên hướng tổ long đánh tới. Hừ, tổ long lạnh lùng hừ một tiếng, cũng lấy ra tổ long châu nghênh chiến, bây giờ chứng cứ rõ ràng, ngươi còn muốn giả vờ như không liên quan. Hồng Quân vũ động bàn cổ phiên, vô tận hỗn độn kiếm khí bắn nhanh, long tộc chung quanh đều bị đánh rớt, tổ long cũng bị đánh lui mấy thước. Hồng Quân hiện tại tu vi đã đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Hai người cùng cảnh giới, nhưng mà, Hồng Quân có tạo hóa ngọc điệp trợ giúp, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng rất cao thâm, dù cùng cảnh giới, Hồng Quân không cần tiên thiên chí bảo cũng có thể thắng tổ long. Trúc Long thấy tổ long bị thiệt, liền vội vàng tiến lên trợ giúp, Hồng Quân tiểu nhi, lại ẩn giấu sâu xa như thế. Tổ long bệ hạ, ta đến giúp người, lập tức, trên Ngọc Kinh Sơn lưỡng long một đạo nhân giao chiến ngang sức. Long tộc mà tổ long mang đến thì áp trận bên cạnh. Các đại năng chú ý đến Ngọc Kinh Sơn cũng không ngờ, Hồng Quân lại có thể chiến đấu với Tổ Long và Trúc Long mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có vẻ áp đảo, nhưng Long tộc vẫn là Long tộc, thân thể vô cùng cường tráng, dù Tổ Long và Trúc Long bị thương, nhưng những vết thương ấy đối với hai Long tộc mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, kiệt kiệt kiệt, Hồng Quân tiểu nhi, lần này ngươi phiền phức không nhỏ a. La Hầu nhìn hình ảnh Ngọc Kinh Sơn, liếm liếm khóe miệng, cười nhe răng một tiếng rồi ẩn vào bóng tối, hai vị Long hoàng thế công hung hãn. Hồng Quân dần dần không chịu nổi, trầm giọng nói, Tổ Long Trúc Long, các ngươi bức bách ta như thế, thì trách không được bần đạo. Lúc này Hồng Quân đạo bào rách dưới, trên người nhiều chỗ bị thương, giơ một tay lên, vẽ một pháp quyết, lập tức, trời đất xuất hiện lôi đình màu tím, một luồng khí tức nguy hiểm lan tỏa. Bần đạo tử tiêu thần lôi này còn chưa hoàn thiện, nhưng đối phó các ngươi vẫn dư sức. Hồng Quân trợn tròn mắt, trên mặt có vẻ do dự, dù sao tử tiêu thần lôi này chưa hoàn thiện, dùng ra e rằng sẽ bị phản phệ, nhưng vì phá thế cục, Hồng Quân không còn nghĩ nhiều, mây đen trên trời tạo thành một vòng xoáy, từng đạo lôi đình phạm vi lớn đánh xuống chung quanh Ngọc Kinh Sơn. Cả long tộc mà Tổ Long mang đến, lẫn sinh linh Ngọc Kinh Sơn đều tử thương quá nửa, ngay cả mạch địa Ngọc Kinh Sơn, thậm chí vài ngọn núi xung quanh, đều bị tử tiêu thần lôi chém đứt một nửa. Tổ Long và Trúc Long bị tử tiêu thần lôi đánh cho da chóc thịt bong. Nhưng thấy tộc nhân mình tử thương quá nửa, lập tức nổi giận, Hồng Quân, chuyện hôm nay Long tộc ta ghi nhớ. Tổ Long để lại lời hăm dọa, liền dẫn Trúc Long và tộc nhân còn lại trở về Đông Hải. Thấy Tổ Long dẫn tộc nhân rút lui, Hồng Quân cũng để lại lời hăm dọa. Tổ Long, chuyện hôm nay ta Hồng Quân cũng ghi nhớ. Dù Long tộc đã rút đi, nhưng nhìn chung quanh Ngọc Kinh Sơn tan hoang, Hồng Quân không khỏi đầy mặt khổ sở. Đột nhiên, một đạo khí tức tiến vào cơ thể Hồng Quân. Hồng Quân cười khổ không ngừng, vì khí tức đó chính là nghiệp lực thiên địa. Đây là thiên đạo trừng phạt Hồng Quân phóng thích Tử Tiêu Thần Lôi chém đứt Ngọc Kinh Sơn và mạch địa chung quanh. Hồng Quân biết rõ, nếu một ngày chưa chữa trị mạch địa, thì nghiệp lực này sẽ tồn tại trên người hắn một ngày. Chương 23, chữa trị hỗn độn châu. Hồng Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài yếu ớt. Ai, nghĩ đến ta Hồng Quân, hỗn độn ma thần chuyển thế, lúc nào lại chịu nhục nhã như thế? Giả mạo vu oan bần đạo, hỗn đản kia, bần đạo nhất định sẽ nghiền xương thành cho. Hát xì, ở xa Bất Tử Hỏa Sơn, Lý Minh vừa ra khỏi Tẩm Cung Nguyên Phượng, đột nhiên hát xì một cái. A, bần đạo đã là chuẩn thánh đại năng, trường sinh bất lão, vạn kiếp bất diệt, sao lại bị sổ mũi? Bóp bóp ngón tay, Lý Minh cảm nhận được oán niệm của Hồng Quân từ Ngọc Kinh Sơn. Hồng Quân lão tặc, gọi ngươi tính toán ta trước đây, phần đại lễ này đủ ngươi uống vài ấm. Sau khi đi dạo Phượng tộc một vòng, Lý Minh đến nơi Nguyên Phượng thường tu luyện, nơi đây giống như một tổ chim, chung quanh tràn đầy nham tương địa hỏa, mặt đất phủ kín thần hỏa tiên kim, thật không hổ là nơi Nguyên Phượng tu luyện. Pháp tắc hỏa chi ở đây hẳn là nồng đậm nhất trong Bất Tử Hỏa Sơn. Ngồi xếp bằng xuống, Lý Minh lấy ra Tạo Hóa Ngọc Điệp, trợ giúp mình lĩnh ngộ pháp tắc. Phải nói, Tạo Hóa Ngọc Điệp quả là hỗn độn chí bảo, dù bây giờ trong tay Lý Minh chỉ có hai mảnh vụn, nhưng hai mảnh vụn này lại làm tăng tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của Lý Minh lên gấp 3. Đến đây, Lý Minh không khỏi có cái nhìn mới về Hồng Quân, dù sao Hồng Quân có mảnh vụn lớn nhất của Tạo Hóa Ngọc Điệp, hơn nữa nhiều năm như vậy không biết hắn thu thập được bao nhiêu. Chắc hẳn Hồng Quân trong lĩnh ngộ pháp tắc nhất định vượt xa ta, ta dù cảnh giới cao hơn hắn, nhưng nếu hắn đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, thực lực nhất định sẽ có bước nhảy vọt chất lượng. Lý Minh lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm, mảnh vụn Tạo Hóa Ngọc Điệp làm cho linh đài Lý Minh một mảnh sáng tỏ. Lúc này là cơ hội ngộ đạo tốt nhất, vận chuyển Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, Lý Minh vừa tu luyện vừa lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc. Đinh, túc chủ hỏa chi pháp tắc cộng 6, túc chủ hỏa chi pháp tắc cộng 5, túc chủ hỏa chi pháp tắc cộng 8, thời gian trôi qua không ngừng, Hồng Hoang không nhớ năm tháng, thời gian là thứ không đáng giá nhất ở Hồng Hoang, đại năng viễn cổ bế quan, nào có trường hợp nào chỉ vài ngàn năm, vạn năm, thậm chí mấy chục vạn trăm vạn năm. Lý Minh bế quan 10 vạn năm, trong lúc đó Nguyên Phượng cũng đến tìm hắn, nhưng thấy Lý Minh đang bế quan, đành thất vọng mà đi. Mở mắt ra, Lý Minh lúc này đã lĩnh ngộ hỏa chi pháp tác được 36% và nắm giữ hai thần thông tinh hỏa liêu ngút và liệt hỏa phần thiên. Hai thần thông này, theo Lý Minh, uy lực tạm được, dễ bị khắc chế, nhưng trong đại chiến quần ẩu, hai chiêu này có thể nhanh chóng thanh lý đám lâu la. Bảng hệ thống, túc chủ, Lý Minh cân cước, tiên thiên thần ma cảnh giới, chuẩn thánh sơ kỳ pháp tác, tạo hóa pháp tác, không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, hỏa vi pháp tắc pháp bảo, hỗn độn châu, tạo hóa ngọc điệp toái phiến, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, thập nhị khỏa định hải châu, hiểu nguyệt minh châu, nhật nguyệt kim luân, cửu long ấn, đặc thù, phá toái hồng mông thế giới 1/3, võ đạo thiên bi công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thủ, long huyết san hô, thiên tài địa bảo, thôn phệ ma thần tinh huyết, thôn phệ ma thần tâm đầu huyết, long tộc tinh huyết, phượng tộc tinh huyết, kỳ lân tộc tinh huyết, hung thú tộc tinh huyết, long tinh, thâm hải hàn thiết, thiên túc trương ngư tu, hàn băng ngọc tủy, địa nhũ trung thạch tuyền bàn cổ ngọc tủy, hỏa tinh, thái âm thạch. Ai, 10 vạn năm bế quan, dù lĩnh ngộ pháp tác đột phá mạnh mẽ, nhưng tu vi vẫn ở đỉnh phong chuẩn thánh sơ kỳ. Lý Minh lấy ra hỗn độn châu, đặt ánh mắt lên đó. Hỗn độn châu này bị hư hại, phẩm cấp đã xuống đến tiên thiên chí bảo, ta nếu chữa trị nó, chưa chắc không thể tăng thêm sức mạnh chiến đấu. Nói xong, Lý Minh lấy ra 12 viên định hải châu, xuyên qua tiểu thuyết Hồng Hoang trước đây, ta biết định hải châu là mảnh vụn của hỗn độn châu bị hư hại. Hôm nay ta thử xem, có hiệu quả hay không? Lý Minh đặt 12 viên định hải châu cùng hỗn độn châu chung một chỗ. Nhưng đợi lâu, chẳng có phản ứng gì, đang khi tưởng mình ngốc nghếch, đột nhiên địa hỏa và hỏa chi pháp tắc chung quanh đều tụ lại, cùng nhau dung nhập vào hỗn độn châu và định hải châu. Lúc này Lý Minh cảm nhận được linh quang bất diệt trong định hải châu đang chậm rãi chuyển sang hỗn độn châu, nhưng mà định hải châu cũng đang chậm rãi dung hợp với hỗn độn châu. Lý Minh lập tức vui mừng, vội vàng mở hệ thống kiểm tra, hỗn độn châu đang chữa trị, tiên thiên chí bảo, nguyên là hỗn độn chí bảo, vì khai thiên lượng kiếp bị đại đạo làm hư hại mà giảm phẩm cấp. Trong đó dựng nên một phương hỗn độn thế giới, có khả năng che giấu sự dò xét của thiên đạo, người sở hữu có thể chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên trong đó. Lý Minh phỏng chừng, 12 viên định hải châu này cần trăm năm mới có thể hoàn toàn dung nhập vào hỗn độn châu. Lần chữa trị này, ta có lẽ có thể dung nhập tiểu thế giới dùng để trấn áp diệt thế đại ma trước đây vào trong đó. Lý Minh nhìn viên cầu nhỏ trong mình, diệt thế đại ma đang phiêu đãng trong đó, quanh thân tỏa ra khí tức hủy diệt khiến người ta lạnh sống lưng. Diệt thế đại ma này quá nguy hiểm, hiện giờ không nên để nó ra đời. Như vậy, Lý Minh ở đó chờ trăm năm, cuối cùng hỗn độn châu và 12 viên định hải châu dung hợp xong. Hỗn độn châu, dung hợp 12 viên định hải châu, đã chữa trị thành hỗn độn linh bảo, nguyên là hỗn độn chí bảo, vì khai thiên lượng kiếp bị đại đạo làm hư hại mà giảm phẩm cấp. Trong đó dựng nên một phương hỗn độn thế giới, có khả năng che giấu sự dò xét của thiên đạo, người sở hữu có thể chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên trong đó. Lý Minh thấy tin tức trong hỗn độn châu, vô cùng kích động, dù sao mình thêm diệt thế đại ma, đã có hai bảo vật cấp hỗn độn, tin tưởng một ngày nào đó, mình chắc chắn tìm được 24 viên định hải châu còn lại. Sửa chữa hỗn độn châu trở lại cấp độ hỗn độn chí bảo. Đang khi Lý Minh suy nghĩ, Nguyên Phượng từ ngoài vào, nhìn Lý Minh với ánh mắt đầy sao nhỏ nói, phu quân người lại mạnh mẽ hơn rồi. Bây giờ tu vi người đến cảnh giới nào rồi? Nguyên Phượng cảm nhận được khí tức trên người Lý Minh mạnh hơn gấp mấy lần trước khi bế quan. Liền hiếu kỳ hỏi Lý Minh. Lý Minh nhìn Nguyên Phượng dung nhan tuyệt thế, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm rằng, vi phu đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao chuẩn thánh sơ kỳ. Chỉ là không hiểu sao vẫn chưa thể đột phá tới trung kỳ. Nguyên Phượng mặt đỏ bừng, vội vàng an ủi, phu quân chớ vội, tu luyện vốn là gian nan, người đã đạt tới cảnh giới chuẩn thánh đã là phi thường lợi hại. Trong hồng hoang hiện giờ há có ai bằng phu quân? Nghe lời Nguyên Phượng nói, Lý Minh trong lòng cũng thấy thoải mái, nhưng nhớ lại trong hậu thế, Hồng Quân chính là người sáng tạo ra đạo trảm tam thi, trợ giúp tất cả tiên thiên sinh linh trong hồng hoang tấn giai tới cảnh giới chuẩn thánh. Dù trảm tam thi chi pháp là con đường gian nan, mình không thể dùng phương pháp ấy, nhưng cũng có thể tham khảo, hoặc thử lấy lực chứng đạo, nếu quả không được, mình cũng có thể tại trong hỗn độn châu chứng đạo. Nguyên Phượng thấy Lý Minh có vẻ ngẩn ngơ, liền khẽ gọi một tiếng, không gọi còn tốt, vừa gọi Lý Minh lập tức cảm thấy lòng ngứa ngáy. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Phượng chậm rãi trở nên sắc tình. Phu quân, thấy Lý Minh sắc mặt bất thường, Nguyên Phượng liền biết Lý Minh đang nghĩ gì, giống như thỏ con sợ hãi, vội vàng từ trong lòng Lý Minh chạy ra. Thấy vậy, Lý Minh càng thêm kích động, tiện tay bố trí một kết giới và trận pháp cách âm rồi tiến đến gần Nguyên Phượng. Lý Minh nói, phu nhân, để ta xem một chút. Nguyên Phượng nói, phu quân đừng. Lý Minh nói, để ta xem. Nguyên Phượng nói, đừng. Chương 24, Thu Đồ Lục Nhĩ, Tây Phương Núi Tu Di. Một tòa ma cung khí thế âm trầm, một nam tử toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một thanh trường thương đen như mực xoáy quanh bên cạnh. Đột nhiên, một tráng hán vạm vỡ bước đến, hướng nam tử kia cúi đầu tâu trình, bẩm ma tổ, việc ngài dặn dò đã hoàn thành. Chúng ta đã phái người xâm nhập tam tộc, tin chắc không bao lâu nữa, tam tộc sẽ bị chúng ta hoàn toàn thôn tính. Đến lúc đó ma tổ sẽ không gặp chút trở ngại nào mà thống nhất hồng hoang. Kiệt kiệt kiệt, nghe lời tráng hán nói, nam tử mở mắt, lộ ra nụ cười tiệm mị. Ba tuần, làm tốt lắm, tiên thiên tam tộc này chỉ là bước đệm cho ta La Hầu. Chờ kế hoạch bắt đầu, hồng hoang này sẽ thuộc về ma tộc ta. Nói xong, La Hầu liền tản mát ra khí thế kinh người, khiến ba tuần mừng rỡ khôn xiết, vội vàng khom người chúc mừng. Chúc mừng ma tổ cảnh giới đột phá, thần công đại thành, La Hầu mỉm cười, vẫy tay bảo ba tuần lui xuống. Bởi vì cảnh giới đột phá, thí thần thương bên cạnh hắn khí tức trở nên kinh khủng hơn. Mũi thương chỉ về hư không cũng phát ra tiếng vỡ vụn. Lúc này Hồng Quân vẫn đang trên Ngọc Kinh Sơn khổ sở tu bổ địa mạch, trên người vướng nghiệp lực nặng nề, người khác nhìn thấy từ xa cũng lập tức quay đầu bỏ chạy. Bần đạo cả đời anh minh, không ngờ lại bị tiểu nhân hãm hại, thiên đạo bất công, vạn vật bất công a. Hồng Quân gầm lên một tiếng, trên trời lập tức tụ lại một đám mây đen, những tia sét dày đặc như thùng nước hung hăng đánh xuống bên chân Hồng Quân. Thấy vậy, Hồng Quân cũng không dám oán trách nữa, chỉ có thể gắng sức tu bổ địa mạch, hy vọng sớm thanh trừ nghiệp lực trên người. Đông Hải Chi Tân, Lý Minh cưỡi mây bay về hướng Tam Tiên Đảo, sau 10 vạn năm ở Phượng tộc, Lý Minh cũng cáo biệt Nguyên Phượng, trở về Tam Tiên Đảo, Nguyên Phượng dằn vặt cả ngàn năm mới chịu để Lý Minh rời đi. Sợ rằng ông rời đi sẽ không trở lại nữa, Lý Minh đành bất đắc dĩ, chỉ có thể cam đoan với nàng, về Tam Tiên Đảo xong sẽ lập tức trở lại. Đang trên đường gấp rút, Lý Minh đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cách đó không xa. Ban đầu định không để ý, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò, liền ngưng thần nhìn về phía đó, chỉ thấy mấy long tộc và mấy kỳ lân đang tranh luận điều gì đó. Trước mặt chúng nó, có một con khỉ mọc 6 cái tai, đầy thương tích đang run rẩy. Lý Minh nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc nói, Lục Nhĩ Mi Hầu. Vừa nói xong, con khỉ đó liền nhìn về phía Lý Minh, trong mắt hiện lên ánh mắt cầu cứu. Thấy vậy, Lý Minh cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ, Lục Nhĩ Mi Hầu quả thật kỳ lạ. Truyền thuyết nó cùng Thông Tí Viên Hầu, Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu cùng được xưng là hỗn thế tứ hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu có khả năng thiện linh âm, có thể xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, hiểu thời thế, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, xích khào mã hầu, hiểu âm dương, biết nhân sự, giỏi xuất nhập, sinh tồn tránh chết, thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt thiện ác, giỏi phép thuật. Truyền thuyết hỗn thế tứ hầu là hỗn độn ma viên tách ra thành bốn phần. Trời sinh đã thông hiểu chiến chi pháp tắc, Lý Minh sờ cằm, nghĩ, Lục Nhĩ Mi hầu này hình như mới xuất thế, tu vi chỉ có cảnh giới chân tiên, không trách sau này không đến Tử Tiêu cung nghe đạo, dùng thần thông trời sinh nghe lén Hồng Quân giảng đạo, bị trừng phạt pháp bất truyền Lục Nhĩ, nếu ta cứu nó, không biết sau này nó có thể đạt tới độ cao nào. Lý Minh đáp xuống, mấy Long tộc và Kỳ Lân tộc vẫn đang tranh luận không ngừng. Rõ ràng chúng đang tranh giành quyền sở hữu Lục Nhĩ Mi hầu. Lý Minh không để ý chúng, trực tiếp đến gần Lục Nhĩ Mi hầu, không ngờ một Kỳ Lân chú ý đến Lý Minh, lớn tiếng nói, này, tên đạo nhân lông lá, đây là con mồi của Kỳ Lân tộc ta, mau cút đi, bằng không nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Nghe lời Kỳ Lân nói, Lý Minh hơi sững sờ, trong mắt hiện lên hàn quang, nhẹ nhàng nói, ồn ào, lập tức một chiêu không gian thiết cát, giết chết Kỳ Lân và Long tộc đó, máu tươi văng tung tóe. Lục Nhĩ Mi hầu trợn mắt há hốc mồm, nó không ngờ đạo nhân này nhìn bình thường lại kinh khủng như vậy. Lý Minh bước tới, nhìn vết thương trên người Lục Nhĩ Mi hầu, lấy ra một giọt tam quang thần thủy, nhỏ lên vết thương của nó, chỉ thấy vết thương nhanh chóng lành lại. Lục Nhĩ Mi hầu rất nhanh đứng dậy, nhảy sang một bên, cảnh giác nhìn Lý Minh. Lý Minh mỉm cười, bước tới, đưa tay gõ lên đầu nó, cười mắng, đầu khỉ này, ta cứu ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu. Lúc này Lục Nhĩ Mi hầu hơi ngơ ngác, vì khi Lý Minh đưa tay, nó muốn né tránh, nhưng một luồng sức mạnh cường đại khóa chặt nó, khiến nó không thể nhúc nhích. Lý Minh vuốt ve đầu Lục Nhĩ Mi hầu, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Thật ra đây là Lý Minh cố ý. Quả nhiên, Lý Minh đi được một lúc liền cảm thấy có thứ gì đó theo sau mình. Cuối cùng, ở một khe núi, Lý Minh lắc mình biến mất. Trong bụi cỏ phía sau, Lục Nhĩ Mi hầu thấy vậy vội vàng chạy ra, tìm kiếm dấu vết của Lý Minh. Tìm một lúc lâu, Lục Nhĩ Mi hầu không thấy Lý Minh, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Vừa định đi, thì kinh ngạc phát hiện Lý Minh đang phía sau cười nhìn nó. Thấy vậy, Lục Nhĩ Mi hầu mở miệng nói, Lục Nhĩ bái kiến tiền bối, tạ ơn cứu mạng. Lý Minh phất tay, đỡ Lục Nhĩ đang định quỳ lại, thấy Lục Nhĩ Mi hầu ngạc nhiên liên tục, dù sao nó mới xuất thế, dù có tu vi chân tiên, nhưng không có công pháp, pháp lực cũng không biết vận dụng, nên mới xảy ra chuyện lúc nãy. Lý Minh biết mà vẫn hỏi, đầu khỉ này, ta cứu ngươi, ngươi còn theo ta nữa à? Tiền bối pháp lực ngút trời, con muốn bái tiền bối làm sư, xin tiền bối nhận con. Lục Nhĩ Mi hầu quỳ xuống đất, khát khao nhìn Lý Minh. Lý Minh thấy trong mắt nó sự chân thành, liền đỡ nó dậy nói, ngươi cũng không hỏi ta là ai, tu vi thế nào, nếu ta có ác ý thì sao? Vừa nói xong, Lục Nhĩ Mi hầu liền lắc đầu, tiền bối phất tay, liền đánh chết mấy Long tộc và Kỳ Lân tộc đó, tiền bối dám đắc tội Long tộc và Kỳ Lân tộc, chắc chắn tu vi ngút trời. Nghe vậy, Lý Minh sững sờ, thầm nghĩ, Lục Nhĩ Mi hầu này quả thật thông minh, đáng tiếc sau này bị Hồng Quân hủy, bằng không hậu thế cũng sẽ không trở thành quân cờ của Phật môn. Đầu khỉ này, quả thật thông minh, được rồi, ta nhận ngươi làm đệ tử. Lục Nhĩ Mi hầu nghe Lý Minh nhận mình, vội vàng dập đầu ba cái gọi một tiếng sư phụ. Chương 25, Hỗn Nguyên Huyền Công. Lý Minh thấy Lục Nhĩ Mi hầu hiểu chuyện, liền đỡ nó dậy, từ hệ thống không gian lấy ra một pháp bảo hình cây gậy. Pháp bảo này là Lý Minh cướp được từ Long tộc, tên là Phá Thiên Côn, tiên thiên linh bảo trung phẩm. Ta đây là lần đầu tiên thu đồ, cũng không chuẩn bị gì tốt. Pháp bảo này tên là Phá Thiên Côn, là tiên thiên linh bảo trung phẩm, tuy phẩm giai hơi thấp, nhưng với ngươi hiện tại vẫn dư dùng. Nói rồi, Lý Minh đưa Phá Thiên Côn cho Lục Nhĩ Mi hầu, nhìn Phá Thiên Côn trong tay, Lục Nhĩ Mi hầu kinh ngạc vô cùng, dù sao đây là tiên thiên linh bảo trung phẩm a, phải biết, tiên thiên linh bảo trong hồng hoang rất hiếm, mình vừa ra đời đã có linh bảo, nay sư phụ lại ban cho mình một kiện tiên thiên linh bảo trung phẩm. Làm sao không khiến người ta kinh ngạc? Nhận được pháp bảo, Lục Nhĩ Mi hầu mừng rỡ khôn xiết, không nhịn được vung vẩy Phá Thiên Côn. Lý Minh nhìn Lục Nhĩ Mi hầu vung gậy hổ hổ sinh phong, không khỏi thầm nghĩ, khỉ quả gặt tích gậy a. Khoe khoang một lúc lâu, Lục Nhĩ Mi hầu thấy Lý Minh cười nhìn mình, vội vàng dập đầu nói, tạ sư phụ ban thưởng. Tốt, Lý Minh đến trước mặt Lục Nhĩ nói, sư phụ có đạo trường ở Đông Hải, nay du lịch hồng hoang đã kết thúc, chuẩn bị về đạo trường, người đã bái ta làm sư, vậy cùng ta về đi. Chưa đợi Lục Nhĩ trả lời, Lý Minh đã cưỡi mây chở Lục Nhĩ bay về hướng Tam Tiên Đảo. Lý Minh không vội về đạo trường, nên bay rất chậm. Lục Nhĩ ngồi sau lưng Lý Minh, ngó đông ngó tây, mọi thứ đều là đồ chơi mới lạ. Bay vài ngày ở Đông Hải, hai người cuối cùng đến trời Tam Tiên Đảo. Lục Nhĩ nhìn biển trước mắt, gãi đầu nói, sư tôn, đạo trường ngài ở đây sao? Đây là biển cả a. Nghe Lục Nhĩ nói, Lý Minh mỉm cười, phất tay giải trừ trận pháp tam tài. Lập tức, mắt Lục Nhĩ trợn tròn, trước mặt vô cớ xuất hiện ba hòn đảo. Trên đảo hoa thơm chim hót, tiên khí mịt mù, cung điện san sát, thác nước suối nguồn đầy đủ. Chưa đợi Lục Nhĩ phản ứng, Lý Minh đã vào Tam Tiên Đảo, đến khi xuống đất, Lục Nhĩ vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, miệng há hốc mồm, tham kiến đại lão gia. Đám đệ tử thấy Lý Minh trở về, vội vàng quỳ xuống, đứng dậy, ta không có nhà, trên đảo có chuyện gì không? Lý Minh bảo đám đệ tử đứng dậy, hỏi thăm tình hình Tam Tiên Đảo trong thời gian ông vắng mặt. Một đệ tử tu vi chân tiên hậu kỳ, đi ra khỏi đám đông nói, bẩm đại lão gia không có nhà, Hồng Vân đạo nhân đến tìm 3 lần, nhưng vì trận pháp trên đảo mà không tìm được Tam Tiên Đảo. Còn Long tộc, một tu sĩ cấp bậc đại la kim tiên, hình như biết Tam Tiên Đảo, gần như mỗi ngày đều sai người tuần tra quanh Tam Tiên Đảo. Lý Minh nghe xong, vẫy tay bảo đám đệ tử lui xuống, Long tộc ông không để vào mắt, dù sao ông rất tự tin với trận pháp tam tài trên Tam Tiên Đảo. Còn Hồng Vân, Lý Minh không ngờ, trong thời gian ông vắng mặt, hắn lại đến tìm 3 lần, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết, lão già này chắc chắn thèm linh quả trên đảo. Lục Nhĩ thấy Lý Minh đang suy nghĩ gì đó, liền không lên tiếng quấy rầy, chỉ tò mò nhìn quanh. Xung quanh cung điện trồng đầy linh căn linh thảo, thảo mộc tinh linh bay múa, Lục Nhĩ cảm thấy tâm thần thanh thản. Lý Minh dẫn Lục Nhĩ đến một thiên điện nói, Lục Nhĩ, thiên điện này là chỗ ở của ngươi sau này, linh quả trên đảo ngươi có thể tùy ý ăn, ta đi bế quan, sau khi xuất quan sẽ truyền cho ngươi đạo pháp, trong lúc đó ngươi nhớ tu luyện chăm chỉ. Vâng, Lục Nhĩ cung kính thi lễ, nhìn Lý Minh vào phòng bế quan. Vào phòng bế quan, Lý Minh khoanh chân ngồi xuống nói, công pháp của ta là công pháp cấp đại đạo, thẳng hướng đại đạo, phẩm giai quá cao, không phù hợp với Lục Nhĩ, hậu thế Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tam Thanh, từ trong truyền thừa bàn cổ sáng tạo ra Bát Cửu Huyền Công. Ta cũng có thể bắt trước. Nghĩ đến đây, Lý Minh vận chuyển Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, lấy ra mảnh vụn tạo hóa ngọc điệp, rồi bắt đầu diễn dịch công pháp. Thời gian trôi qua, hồng hoang không nhớ năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vài vạn năm trôi qua, Lý Minh cuối cùng cũng diễn dịch ra một bộ công pháp phái sinh từ Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công. Tên là Hỗn Nguyên Huyền Công, công pháp này có thể tu luyện đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu muốn đột phá, cần Lý Minh lại diễn dịch, công pháp này bao hàm đủ loại pháp thuật lớn nhỏ, Lý Minh xếp hạng theo 36 thiên cương và 72 địa sát. 36 thiên cương là pháp thuật lớn, 72 địa sát là pháp thuật nhỏ, pháp thuật lớn nhỏ đều dựa trên việc vận dụng thực chiến. Nhỏ như thuật biến thân thế thân thuật, lớn như rời núi lấp biển, cầm nhật nguyệt, đạp tinh thần. Sau khi xuất quan, Lý Minh liền tìm được Lục Nhĩ đang tại phía sau núi tu luyện. Nhắc tới Lục Nhĩ cũng thật chăm chỉ, khi Lý Minh bế quan phía trước, Lục Nhĩ chỉ có tu vi chân tiên sơ kỳ, vạn năm thời gian trôi qua, Lục Nhĩ tuy không có công pháp tu luyện bài bản, vậy mà đã đem tu vi để thăng đến chân tiên hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên, điều này cũng nhờ vào linh khí nồng nặc trên Tam Tiên Đảo. Cùng với việc Lý Minh trồng tiên thiên linh căn, dù sao trong lúc bế quan, Lý Minh cũng không ít chiếu cố Lục Nhĩ, đến nỗi những linh căn đồng tử khác đều tức khóc. Dù sao, trước kia Hồng Vân đã làm hao tổn không ít linh căn của Lý Minh trên Tam Tiên Đảo này. Nay lại thêm một Lục Nhĩ thích ăn hoa quả. Lục Nhĩ gặp Lý Minh xuất quan, liền vội vàng đến trước người hành lễ, chúc mừng sư tôn xuất quan. Lý Minh gõ gõ đầu Lục Nhĩ mà nói, ngươi cái đầu khỉ này, coi như chăm chỉ, xứng đáng được những linh căn này của vi sư. Nói rồi, Lý Minh liền điểm một chỉ vào mi tâm Lục Nhĩ, lập tức một cỗ tin tức liền tiến vào trong đầu Lục Nhĩ. Đây là công pháp tu luyện, Lục Nhĩ lập tức mừng rỡ, vui vẻ lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, liền hướng Lý Minh dập đầu 2 cái, vội vàng khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Lý Minh mỉm cười, liền lấy ra mảnh vụn tạo hóa ngọc điệp, trợ giúp Lục Nhĩ tu luyện Hỗn Nguyên Huyền Công. Công pháp Hỗn Nguyên Huyền Công này, độ khó tu luyện không thua kém Cửu Chuyển Huyền Công, thậm chí còn cao hơn một bậc, cho nên Lý Minh mới phải dùng mảnh vụn tạo hóa ngọc điệp trợ giúp Lục Nhĩ. Bằng không chỉ dựa vào bản thân, muốn tu luyện thành công thì có lẽ phải đến mấy vạn năm, hoặc mấy trăm vạn năm sau. Nhờ sự giúp đỡ của Lý Minh, Lục Nhĩ cuối cùng đã học được môn công pháp này, tu vi cũng trực tiếp tăng vọt, để thăng lên huyền tiên sơ kỳ cảnh giới. Cảm nhận được tu vi đột phá, Lục Nhĩ hoan hỉ khom người tạ ơn Lý Minh, đa tạ sư tôn ban thưởng pháp thuật. Thấy Lý Minh gật đầu cười, Lục Nhĩ liền không kịp chờ đợi đi học tập pháp thuật trong công pháp. Chương 26, hành hung trúc long. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu, hồng hoang cũng chẳng hay biết bao nhiêu năm, Lý Minh cũng đã ở Tam Tiên Đảo 5 vạn năm. Trong thời gian đó ngoài bế quan, còn tiện tay chỉ điểm Lục Nhĩ tu luyện, có khi cũng có vài long tộc ở ngoài Tam Tiên Đảo bồi hồi, nhưng vì trận pháp trên đảo nên vẫn chưa tìm được Tam Tiên Đảo. Sư tôn, sư tôn. Lúc này, một tiếng gọi dồn dập vang lên. Lý Minh đang ngộ đạo, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Lục Nhĩ chạy đến vội vàng. Lý Minh phất tay tạo ra một đạo không gian giam cầm. Tức thì, thân ảnh Lục Nhĩ đang chạy như bay liền đứng khựng lại. Chỉ còn 2 con mắt đảo liên hồi, Lý Minh quát lớn, ngươi cái đầu khỉ này, người tu đạo cần tĩnh tâm tĩnh khí, ngươi ồn ào như vậy, còn có thể thống gì? Để ngươi nhớ kỹ bài học này, trừng phạt ngươi 100 năm không được nói. Nói xong, Lý Minh liền giải khai không gian giam cầm, tiện tay đặt lên người Lục Nhĩ một đạo pháp thuật. Chỉ thấy Lục Nhĩ vừa được giải thoát giam cầm định nói điều gì, nhưng vừa mở miệng lại không phát ra một âm thanh nào. Điều này khiến Lục Nhĩ, vốn tính tình hoạt bát, vò đầu bứt tai, chỉ còn biết hoạt động trước mặt Lý Minh, lại còn làm ra vài kiểu thủ thế. Lý Minh nhíu mày, liền giải trừ pháp thuật trên người Lục Nhĩ. Thấy pháp thuật trên người đã được giải trừ, Lục Nhĩ vội vàng nói, sư tôn, có một người một mắt cùng mấy long tộc ở ngoài đảo. Xem ra bọn chúng đã biết vị trí tam tiên đảo của chúng ta. Lý Minh nghe lời Lục Nhĩ nói thì hơi sững sờ, liền thả thần thức ra ngoài đảo quan sát. Quả nhiên, như lời Lục Nhĩ nói, ngoài đảo có 7 long tộc tụ tập, cầm đầu là một con hắc long độc nhãn. Lý Minh nhìn con hắc long độc nhãn này, trong lòng hơi trùng xuống, vì đây không phải là con độc nhãn long nào, mà rõ ràng là trúc long, đệ đệ của tổ long. 6 long tộc kia, tu vi cũng đều ở cảnh giới đại la kim tiên, xem ra đều là cao tầng long tộc, chẳng lẽ tam tiên đảo đã bị long tộc tìm thấy? Lý Minh có phần không tin, dù sao trận pháp tam tiên đảo này, hắn rất tin tưởng, nhưng thực tế lại tàn khốc như vậy. Chỉ thấy một con kim long 6 móng, đưa một khối trận bàn cho trúc long. Trúc long đảo qua trên đó một hồi, lập tức trận bàn tỏa sáng hào quang. Lý Minh cảm nhận được trận pháp tam tiên đảo sắp sụp đổ. Con trúc long độc nhãn giữa mi tâm, phóng ra một đạo bạch quang, hung hăng đánh xuống mặt biển phía trước. Ai ngờ, không ngờ lại không đánh xuống mặt nước, mà bị một lực lượng vô hình ngăn giữa không trung. Lý Minh híp mắt nói, xem ra tam tiên đảo đã bị long tộc phát hiện. Lục Nhĩ, ngươi ở lại đây, vi sư đi chiếu cố con trúc long kia. Nói rồi, Lý Minh liền đến trước trận pháp, nhìn về phía nhóm long tộc cách đó không quá 100 mét với ánh mắt lạnh lùng. Trúc long thấy thần thông bị ngăn trở, trong lòng mừng rỡ, vội vàng lấy ra 24 hạt châu đánh vào trận pháp trên tam tiên đảo. Lý Minh hơi sững sờ, lập tức mừng rỡ, vì 24 hạt châu trúc long lấy ra không phải là pháp bảo khác, mà là định hải châu. Lý Minh đang loay hoay tìm 24 hạt châu còn lại, không ngờ trúc long lại đưa tới nhanh như vậy. Sau đó, Lý Minh liền ra khỏi trận pháp, đến trước mặt mấy con long. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết mấy vị đạo hữu đến đạo trường của tại hạ có việc gì. Lý Minh chắp tay, giả vờ không biết hỏi thăm mấy người. Trúc long thấy Lý Minh đột ngột xuất hiện trước mặt, liền đoán Lý Minh ra từ trong trận pháp. Nó trầm giọng nói, vạn năm trước, long tộc ta phát hiện nơi này được trận pháp bảo hộ, liền đoán nơi đây có bảo vật, nên mời bản hoàng đến đoạt bảo. Người đạo nhân này nói đây là đạo trường của ngươi, nhưng vùng biển Đông Hải này đều là địa bàn của long tộc ta, mà vật thuộc về địa bàn long tộc ta đều là của long tộc ta, nên bản hoàng cho ngươi 3 hơi thở, mở trận pháp rồi cút. Nghe lời trúc long nói, mặt Lý Minh trở nên âm trầm, sát khí vô biên lập tức tràn ngập xung quanh mấy người. Lúc này, một con long tộc nhìn thấy mặt Lý Minh, lập tức giật mình, vội vàng nhỏ giọng nói với trúc long, "Trúc long bệ hạ, người này hình như ta đã gặp trong đại chiến hung thú, hình như chính là hắn đánh chết thú hoàng." Thần nghịch, nghe vậy, trúc long giật mình, nhưng lập tức phản ứng lại, "Hừ, chỉ là kiếm tiện nghi đánh chết mấy con chuột thần nghịch mà thôi. Trước mặt long tộc chúng ta, chẳng phải vẫn phải cúi đầu xưng thần?" Lần đại kiếp hung thú trước kia, trúc long đang bế quan nên không có mặt, cho nên đối với đạo nhân đánh chết thú hoàng, thần nghịch trong lời kể của tộc nhân thì chẳng thèm để ý. Lý Minh nhìn chằm chằm mấy con long tộc này, không khỏi cảm khái, ai, xem ra trúc long này dù là long hoàng, cũng ngang ngược càn rỡ như các long tộc khác, không trách cả hồng hoang này đều bị long tộc làm cho ô nhiễm. Nếu bần đạo ra tay, cũng coi như thay trời hành đạo. Nghe Lý Minh nói, trúc long tức giận, vì mình là long hoàng, chưa đến lượt một đạo nhân vô danh nào bình phẩm. Thân trúc long lập tức biến lớn, trong nháy mắt đã thành mấy vạn trượng. Thân thể Lý Minh trước mặt trúc long khổng lồ như vậy thì nhỏ bé vô cùng, vài con long tộc thấy vậy cũng biến thành bản thể vạn trượng. Tức thì trên tam tiên đảo mây đen dày đặc, sấm sét cuồn cuộn, trong mắt Lý Minh kim quang lóe lên, hồng mông lượng thiên xích xuất hiện trong tay. Hừ, bần đạo hôm nay cho các ngươi long tộc một bài học, để các ngươi biết trên trời còn có trời, trên thú còn có thú. Nói rồi, Lý Minh cầm hồng mông lượng thiên xích xông tới, cùng mấy con long giao chiến. Dù long tộc biến thành bản thể, phòng ngự tăng lên rất nhiều, nhưng tốc độ lại giảm xuống, nên Lý Minh trước mặt mấy con long cũng có chút ưu thế. Hồng mông lượng thiên xích trong tay Lý Minh phun ra nuốt vào công đức kim quang, uy lực tăng lên gấp nhiều lần, mỗi khi đánh vào người trúc long, liền trực tiếp đánh dụng vô số vảy. Chốc lát sau, người trúc long đã bị thương tích chồng chất, nhưng trúc long vẫn hận hận nhìn Lý Minh mà nói, người đạo nhân này, dựa vào sự nhanh nhẹn và pháp bảo thì có gì tài ba? Có bản lĩnh thì cùng chúng ta đánh tay không? Đến đây, Lý Minh không muốn dây dưa với chúng, liền trực tiếp thi triển công đức kim thân. Sau lưng Lý Minh lập tức xuất hiện một vị kim sắc cự nhân lớn bằng trúc long. Giống hệt Lý Minh, sau đầu cự nhân liền xuất hiện 36 vòng sáng công đức, trong tay bốc cháy công đức thần hỏa. Đến đây, hai chữ Lý Minh phun ra, không để ý đến vẻ kinh ngạc trong mắt trúc long, trực tiếp giơ nắm đấm giao chiến với mấy con long. Quyền quyền đến thịt, mỗi quyền đánh vào người trúc long liền trực tiếp đánh dụng mấy trăm vảy. Sau đó công đức thần hỏa trong tay tiêu đốt trên vết thương. Tức thì, cả Đông Hải vang lên tiếng kêu thảm thiết của trúc long. Lý Minh quyền quyền đến thịt, đánh cho trúc long kêu gào thảm thiết. Chốc lát sau, mấy con long đã bị Lý Minh đánh cho biến sắc, móng vuốt bị gãy mấy cái, vảy trên người thì rụng tơi tả, toàn thân thịt da cháy đen. Chương 27, Định Hải Châu tới tay. Giống, Trúc Long phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, hai mắt rồng tức giận nhìn chằm chằm Lý Minh, nhưng nhìn thấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích trong tay Lý Minh, lại lộ ra vẻ kiêng dè. Người đạo nhân vô danh này, dám sỉ nhục chúng ta như vậy, chờ chúng ta trở lại Long tộc, sẽ phái đại quân san bằng đạo trường ngươi, lại bắt thần hồn ngươi trấn áp ở mắt biển Đông Hải vạn vạn năm. Trúc Long đánh không lại Lý Minh, chỉ có thể mắng mỏ, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Lý Minh thấy vậy mỉm cười, thu hồi công đức kim thân. Thực ra, Lý Minh không có ý định giết chúng, nhưng nghe Trúc Long còn muốn phái đại quân đến san bằng đạo trường mình, liền sắc mặt lạnh lẽo. Ha ha, bần đạo vốn định tha mạng cho các ngươi, nhưng các ngươi lại không biết điều như vậy, vậy thì đừng trách bần đạo. Nói rồi, Lý Minh dùng pháp tắc không gian tạo ra vô số xiềng xích, khóa chặt mấy con long, công đức kim đăng lập tức xuất hiện trong tay. Trúc Long thấy ngọn lửa nhỏ trong tay Lý Minh, ban đầu khinh thường, nhưng lập tức hối hận vô cùng, chỉ thấy công đức kim đăng trong tay Lý Minh bay đến trên đầu mấy con long. Ngọn lửa nhỏ trong đó với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến lớn, trong nháy mắt đã bao trùm mấy người. Ban đầu chưa có gì, Trúc Long còn khinh thường nhìn ngọn lửa bao quanh mình, vì long tộc sinh ra đã có thân thể cường tráng, không phải tất cả ngọn lửa vô danh nào cũng có thể làm hại nó. Nhưng vừa nghĩ vậy liền hối hận, vì nó phát hiện ngọn lửa vàng này không thiêu đốt thân thể nó, mà đang thiêu đốt nguyên thần và công đức của nó. Dù tốc độ thiêu đốt nguyên thần rất chậm, nhưng tốc độ thiêu đốt công đức rất nhanh, cơ bản là tiêu hao từng giây từng vạn. Đến đây, Trúc Long không còn để ý đến đau đớn thiêu đốt nguyên thần, trực tiếp mắng Lý Minh: "Ngươi tên đạo tặc này, muốn giết muốn mổ tùy ngươi, ngươi thiêu đốt nguyên thần và công đức của chúng ta có gì tài ba?" Lý Minh cười lạnh, không nói gì, chỉ âm thầm tăng tốc độ thiêu đốt công đức. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Lý Minh, công đức trong thân thể mấy con long bị công đức thần hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Trúc Long và mấy người kia đều lộ vẻ tuyệt vọng, vì công đức trong thân thể mấy người không nhiều, phần lớn là do săn giết hung thú mà có, đều chuẩn bị dùng để đột phá cảnh giới. Nhưng giờ lại bị Lý Minh đốt sạch, không cho chúng lưu lại chút nào. Dưới sự hành hạ của đau đớn thiêu đốt nguyên thần và tinh thần Lý Minh, Trúc Long cuối cùng không chịu nổi, nó trực tiếp phun ra một ngụm máu già, ngất đi. Hừ hừ, cuối cùng cũng không chịu nổi sao? Lý Minh cười nhìn mấy con long còn lại, trực tiếp nhìn chúng run lẩy bẩy. Lý Minh không làm gì chúng, chỉ lên tiếng: "Đạo hữu Tổ Long, xem kịch lâu như vậy cũng nên hiện thân rồi." Tiếng Lý Minh vừa dứt, mặt biển vốn tĩnh lặng lập tức nổi lên sóng lớn. Lý Minh bình tĩnh nhìn một cái đầu rồng khổng lồ từ biển nổi lên. Đầu rồng há miệng rộng, trong miệng truyền ra giọng nói của một người đàn ông trung niên: "Lý đạo hữu, việc này có hơi quá đáng rồi chứ?" Nghe vậy, Lý Minh mỉm cười, mấy người kia nhìn trộm đạo trường của ta, vốn định tha cho chúng, ai ngờ chúng lại tham lam bảo vật trong đạo trường ta, lại mượn danh nghĩa long tộc để áp bức ta, chỉ là một chút trừng phạt nhỏ, cũng là nể mặt đạo hữu mà không giết chúng. Nói xong, sát khí mãnh liệt tỏa ra từ người Lý Minh, mắt rồng Tổ Long chậm rãi trở nên thâm thúy, nhìn Lý Minh với ánh mắt thoáng qua tia kiêng dè. "Vậy đệ ta và mấy tộc nhân này cũng không gây tổn hại gì cho đạo trường đạo hữu, giờ có thể thả chúng không?" Tổ Long nhìn mấy người Trúc Long vẫn đang bị công đức thần hỏa thiêu đốt nguyên thần, liền mở miệng muốn Lý Minh thả người, nhưng Lý Minh làm sao chịu? Chỉ thấy Lý Minh chậm rãi giơ hai ngón tay, hai bảo vật tiên thiên cực phẩm, lại thêm 24 hạt châu của Trúc Long. "Cái gì?" Nghe vậy, Tổ Long mặt đầy kinh ngạc, cả đầu rồng run rẩy không ngừng, lập tức mặt đầy âm trầm: "Đạo hữu khẩu vị có hơi lớn rồi, sợ rằng bảo vật của ta cho hết đạo hữu cũng vẫn chưa đủ." Lời Tổ Long có ý uy hiếp, muốn Lý Minh thả người vô điều kiện, nhưng Lý Minh không chiều theo, chỉ hơi tăng tốc độ công đức thần hỏa thiêu đốt nguyên thần Trúc Long. Tức thì, Trúc Long phun ra một ngụm máu rồng, mắt rồng Tổ Long thoáng qua tia giận dữ. Tại hai người giằng co hồi lâu, Tổ Long đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn bồi thường Lý Minh hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. "Hừ," Tổ Long lạnh rên một tiếng, một cỗ khí lưu cường đại theo lỗ mũi tuôn ra, dù trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, nhưng vì Trúc Long, y vẫn cam tâm tình nguyện dâng cho Lý Minh hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ thấy Tổ Long lấy ra một quyển đồ sách cùng một kiện kỳ hình dáng linh bảo, ném cho Lý Minh, tiếp nhận linh bảo do Tổ Long ném tới. Lý Minh híp mắt nhìn Tổ Long, báo cho y biết một chút. Tổ Long thấy vẻ mặt Lý Minh, bất đắc dĩ cắn răng, từ trên thân Trúc Long lấy ra 24 hạt châu, ném cho Lý Minh, tiếp nhận những hạt châu Tổ Long ném tới. Lý Minh hài lòng gật đầu, sau đó, y vỗ tay một cái, trong nháy mắt, xiềng xích giam cầm Trúc Long và đám người biến thành những điểm sáng, tiêu tan vào thiên địa. Tổ Long thấy Lý Minh thả Trúc Long, liền lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Minh, rồi dùng pháp lực kéo mấy người, nhanh chóng trở về Long Cung. "Hôm nay thu hoạch thật tốt." Nhìn Tổ Long rời đi, Lý Minh kiểm tra những linh bảo do Tổ Long dâng lên. Sơn Hà xã tác đồ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, bên trong dựng một phương tiểu thế giới, ghi chép sơn thủy địa mạch hồng hoang, có thể vây khốn kẻ địch vào trong đó. Mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, biến từ lá sen hỗn độn thanh liên, là một trong tiên thiên ngũ phương kỳ, khi đối địch có thể mở ra vạn đóa kim liên, không gì phá nổi, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, gồm có tố sắc vân giới kỳ, huyền nguyên khống thủy kỳ, ly địa diễm quang kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ, có thể bố tiên thiên ngũ hành đại trận. Lý Minh hết sức hài lòng với linh bảo tổ long ban tặng. Tiên thiên ngũ phương kỳ, ta đã có ham mặt, ly địa diễm quang kỳ từ lần đại chiến trước đã không rõ tung tích. Hai mặt kia hiện giờ vẫn chưa có tin tức, còn có 24 khỏa định hải châu này, Lý Minh cũng chẳng nhìn ngó, trực tiếp trở về Tam Tiên Đảo, chuẩn bị dung hợp với hỗn độn châu. Thấy Lý Minh trở về Tam Tiên Đảo, Lục Nhĩ mừng rỡ chạy tới, sư tôn quả nhiên lợi hại, thế mà dễ dàng đánh cho nhiều đại la kim tiên như vậy phải chạy trốn. Lục Nhĩ thần sắc vô cùng kích động, rõ ràng hành động vừa rồi của Lý Minh đã hoàn toàn phá vỡ tam quan của hắn. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng lắp bắp không thành lời. Tốt, vì sư muốn đi bế quan, ngươi cứ ở đây tu luyện. Lý Minh gõ đầu Lục Nhĩ một cái, rồi đi vào phòng bế quan, chuẩn bị dung hợp 24 khỏa định hải châu cùng hỗn độn châu. Chương 28, hỗn độn chí bảo, hỗn độn châu, không kịp chờ đợi, tiến vào phòng bế quan, Lý Minh lấy ra 24 khỏa định hải châu cùng hỗn độn châu. Bởi vì hỗn độn châu bị thương tích của đại đạo gây ra, khí linh đang ngủ say, cho nên lần trước dung hợp 12 viên định hải châu cần địa hỏa bất tử hỏa sơn. Nhưng giờ đây hỗn độn châu đã là hỗn độn linh bảo, cho nên Lý Minh vừa lấy ra 24 khỏa định hải châu, chúng liền bị hỗn độn châu tự chủ hấp thu. Lúc này hỗn độn châu toàn thân tỏa sáng rực rỡ, Lý Minh là chủ nhân của hỗn độn châu, cho nên có thể thấy rõ ràng bên trong thế giới hỗn độn của hỗn độn châu đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy địa thủy hỏa phong trong hỗn độn châu điên cuồng tàn phá, ngay cả thánh nhân cũng phải xấu hổ trước khí lưu hỗn độn đang phiêu đãng trong đó. Lần chữa trị này cần ngàn năm, hy vọng ngàn năm sau nó sẽ mang lại cho ta một kinh hỉ. Nói rồi, Lý Minh nhắm mắt vận chuyển công pháp tu luyện. Lúc này hồng hoang không như Tam Tiên Đảo bình tĩnh, vì nguyên nhân ma tộc, toàn bộ phương Tây đã bị bao phủ bởi chướng khí mù mịt. La Hầu càng sai khiến ma tộc tàn sát đại lượng sinh linh ở phương Tây. Thậm chí ma tộc còn có xu thế xâm phạm Đông Phương. Trước đó, La Hầu sai khiến gian tế trà trộn vào tam tộc, hầu như mỗi ngày đều kích bác quan hệ giữa các tộc. Thậm chí xảy ra nhiều trận chiến đấu lớn nhỏ. Phương Tây, núi Tu Di, kiệt kiệt kiệt, chờ bổn tọa luyện hóa hoàn toàn Chu Tiên Tứ Kiếm này, xem ai trong hồng hoang có thể làm gì được ta. Ma tổ La Hầu khoanh chân vận chuyển ma công, trước mặt y lơ lửng bốn thanh tiên kiếm, bốn kiếm phát ra kiếm khí, xé rách không gian, thêm vào đó, La Hầu tu luyện pháp tắc sát phạt, khiến uy lực của bốn chôi hung kiếm này càng mạnh hơn mấy phần. La Hầu sai khiến gian tế châm ngòi tam tộc, chính là muốn khiến tam tộc giao chiến, chỉ cần có chiến đấu sẽ có sinh linh chết đi, chỉ cần có sinh linh chết đi sẽ sinh ra sát khí. Nhưng uy lực của Chu Tiên Tứ Kiếm này lại dựa vào sát khí sinh ra từ cái chết của những sinh linh đó để tăng lên. La Hầu toàn thân ma khí khuấy động, nhìn Chu Tiên Tứ Kiếm ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chờ Chu Tiên Tứ Kiếm này hấp thu đủ sát khí, chính là lúc bổn tọa lấy sát chứng đạo. Lúc này, Hồng Quân trong Ngọc Kinh Sơn dường như cảm nhận được điều gì, nhìn về phía núi Tu Di, ánh mắt đại biến, nhìn sát khí trong hồng hoang ngày càng tăng, Hồng Quân mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thông qua tạo hóa ngọc điệp, y đã sớm biết ma tộc an bài đại lượng gian tế trà trộn vào tiên thiên tam tộc. Nhưng vì chuyện long tộc trước kia, khiến Hồng Quân sinh lòng sát ý với tiên thiên tam tộc này. Nhìn về phía lãnh địa của tam tộc, ánh mắt cũng đầy sát khí. Y thầm nghĩ, thiên đạo vốn sẽ khiến tam tộc các ngươi suy tàn. Đến lúc đó ta Hồng Quân sẽ càng thêm dầu vào lửa, để các ngươi diệt tộc tuyệt chủng, báo thù nhục nhã trước kia. Sau đó, y cười lạnh một tiếng, quay trở lại động phủ tu luyện. Lúc này tiên thiên tam tộc vẫn chưa biết đại họa sắp đến đâu. Mỗi ngày đều đắm chìm trong tranh đấu trong hồng hoang, lượng kiếp sinh ra kiếp khí ngày càng nồng nặc, sinh linh tử vong sinh ra sát khí cũng ngày càng nhiều. Số lượng lớn sát khí đều bay về phía Tây, núi Tu Di bị Chu Tiên Tứ Kiếm hấp thu, mỗi khi hấp thu một phần sát khí, phong mang và uy lực của Chu Tiên Tứ Kiếm lại tăng cường một phần. Thời gian chẳng chờ ai, hồng hoang chẳng biết bao năm tháng, đảo mắt ngàn năm đã qua. Lý Minh mở mắt trong phòng bế quan, nhìn hỗn độn châu trong tay, thông tin từ hệ thống lập tức truyền đến, hỗn độn châu. Hỗn độn chí bảo, bên trong dựng một phương thế giới hỗn độn, có thể che giấu sự dò xét của thiên đạo, người sở hữu có thể chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên trong đó. Lúc này hỗn độn châu đã hoàn toàn ổn định, phẩm cấp đạt đến hỗn độn chí bảo, cùng cấp độ với bàn cổ phủ của bàn cổ đại thần. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp, nhìn hỗn độn châu trong tay, Lý Minh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng tiến vào bên trong. Bên trong hỗn độn châu không có sinh linh, chỉ có hỗn độn vô tận. Lý Minh vừa vào, liền cảm nhận được sự mênh mông hoang vu đập vào mặt. Ngoài ra, Lý Minh cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua trong hỗn độn châu có thể điều tiết. Hiện giờ chừng một ngày ở hồng hoang, thì là hai ngày trong hỗn độn châu. Lý Minh là chủ nhân của hỗn độn châu, với tu vi hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ hiện tại, có thể điều chỉnh tốc độ thời gian nhanh gấp 3 lần so với bên ngoài. Ta về sau nếu chứng đạo, tốc độ thời gian trôi qua trong hỗn độn châu này hẳn còn có thể nhanh hơn. Hiện giờ chỉ là hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ, tu luyện một năm trong hỗn độn châu này, có thể so với 3 năm tu luyện ở bên ngoài. Nếu chứng đạo hỗn nguyên, tốc độ thời gian trôi qua ở đây hẳn có thể tăng lên gấp 5 lần thậm chí hơn nữa. Ra khỏi hỗn độn châu, Lý Minh đi ra ngoài điện duỗi lưng một cái, rồi lập tức nhíu mày, ta chỉ bế quan ngàn năm mà thôi, sao kiếp khí và sát khí trong hồng hoang lại nhiều đến thế này? Xem ra Long Hán lượng kiếp sắp bộc phát rồi. Đang lúc Lý Minh cảm thán, một đồng tử vội vàng tiến lên bẩm báo, tham kiến đại lão gia, ngoài đảo có một nữ tử mặc phượng bào cầu kiến. Lý Minh hơi sững sờ, liền dùng thần thức nhìn ra ngoài Tam Tiên Đảo, kết quả Lý Minh thấy Nguyên Phượng đang chờ ở ngoài Tam Tiên Đảo, cả người tràn đầy vẻ giận dữ. Lý Minh vội vàng mở trận pháp bay lên phía trước nói, phu nhân sao nàng lại đến đây, cũng không báo cho vi phu một tiếng, để vi phu đến đón nàng. Thấy Lý Minh cười hí hí, Nguyên Phượng liền tức giận nói lạnh lùng, hừ, ta tìm ở vùng biển đông này dòng dã trăm năm mới tìm được nơi đây, trong đó còn mấy lần suýt nữa bị người Long tộc phát hiện. Nói rồi Nguyên Phượng nghẹn ngào, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đấm vào ngực Lý Minh, hai mắt lệ ứa. Lý Minh thấy vậy sờ đầu Nguyên Phượng an ủi một hồi lâu, Nguyên Phượng mới ngừng đánh Lý Minh, ngươi cái tên xấu xa này, thế mà lâu như vậy không trở về, còn làm hại ta phải đi tìm ngươi. Nhìn vẻ mặt uất ức của Nguyên Phượng, Lý Minh liền cười ha ha, không cười thì thôi, cười xong Nguyên Phượng lập tức nổi giận, chỉ thấy Nguyên Phượng lộ ra răng nanh, hung hăng cắn vào ngực Lý Minh một cái, làm Lý Minh hít vào một hơi lạnh. Mấy khắc sau, Nguyên Phượng cuối cùng nguôi giận, rúc vào lòng Lý Minh, kể lại chuyện gần đây của Hồng Hoang và Phượng tộc. Lý Minh nghe một hồi lâu, phát hiện chuyện Nguyên Phượng kể phần lớn là mâu thuẫn giữa tam tộc, và việc nàng làm tộc trưởng Phượng tộc không hề dễ dàng. Lý Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn phải nhắc nhở Nguyên Phượng, dù sao cũng không muốn thấy tộc đàn của nàng bị La Hầu và Hồng Quân hại chết. Nâng gương mặt xinh đẹp của Nguyên Phượng lên, Lý Minh nói nghiêm túc, Phượng Nhi, nàng nghe ta nói, ta hiện giờ dùng pháp bảo che giấu sự cảm ứng của thiên đạo. Những lời ta nói tiếp theo, nàng phải nhớ kỹ. Nghe lời Lý Minh, Nguyên Phượng đầu tiên là ngạc nhiên, rồi nghiêm túc gật đầu. Thấy vậy, Lý Minh liền mở miệng, ta vừa ra khỏi bế quan đã phát hiện, kiếp khí trong hồng hoang này ngày càng nồng nặc. Ta đoán lượng kiếp tiếp theo sẽ nhắm vào tiên thiên tam tộc các ngươi. Lý Minh kể hết chuyện lượng kiếp cho Nguyên Phượng nghe, khiến Nguyên Phượng choáng váng, dù sao nàng không ngờ rằng, một ngày nào đó tiên thiên tam tộc cường đại lại sẽ suy tàn trong hồng hoang. Hơn nữa nguyên nhân lại là bị người tính toán. Chương 29, Hồng Mông Thế Giới. Lý Minh an ủi Nguyên Phượng một hồi, tốt, yên tâm, chỉ cần có ta, Phượng tộc các nàng sẽ không sao. Ân, đang lúc hai người đang ôm nhau, Lục Nhĩ đột nhiên chạy đến, thấy sư tôn mình đang ôm một người phụ nữ, lập tức ánh mắt sáng lên. Sư tôn, nghe Lục Nhĩ gọi mình, Lý Minh liếc nhìn Nguyên Phượng trong lòng, chỉ thấy Nguyên Phượng mặt đỏ bừng, rời khỏi lòng Lý Minh, đồng thời tò mò nhìn sinh vật quấy rầy mình. Phu quân, đây là ai? Lý Minh ho khan một tiếng, giới thiệu hai người, Phượng Nhi, đây là đệ tử ta thu nhận, tên là Lục Nhĩ. Lục Nhĩ, đây là Nguyên Phượng, tộc trưởng Phượng tộc, là sư nương của ngươi. Lục Nhĩ nghe lời Lý Minh, lập tức cả kinh, ánh mắt vội vàng quan sát người phụ nữ mặc phượng bào, xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, sau khi mắt trợn tròn, liền vội vàng quỳ xuống dập đầu, Lục Nhĩ bái kiến sư nương. Một tiếng sư nương này vô cùng chân thành, làm Nguyên Phượng vô cùng hài lòng. Nguyên Phượng đỡ Lục Nhĩ dậy, phu quân quả nhiên tu nhận được đệ tử tốt, sư nương gặp con lần đầu liền tặng con một món quà. Nói rồi Nguyên Phượng lấy ra một vật, đây là tiên thiên linh căn niết bàn quả thượng phẩm, lúc sinh tử dùng nó có thể niết bàn trùng sinh. Lục Nhĩ nhận lấy niết bàn quả, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, rồi nhìn về phía Lý Minh với vẻ mong đợi, ai, thôi vật này ta ban cho ngươi vậy. Chỉ thấy Lý Minh vẫy tay một cái, từ hậu sơn bay tới một đài sen trắng như tuyết, đây là Tịnh Thế Bạch Liên, cùng Tịnh Thế Bạch Liên thập nhị phẩm của vi sư cùng nguồn gốc, tuy chỉ là cửu phẩm nhưng hiệu quả như nhau, phẩm giai là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Nhận lấy đài sen, Lục Nhĩ dập đầu với Lý Minh và Nguyên Phượng, rồi vui mừng đi tìm chỗ luyện hóa pháp bảo. Chỉ còn lại Lý Minh và Nguyên Phượng, nhìn đệ tử không đáng tin cậy của mình, Lý Minh cũng chỉ biết thở dài. Nguyên Phượng mỉm cười kéo tay Lý Minh đi vào cung điện. Một đêm vui vẻ qua đi, Lý Minh quyết định đưa Nguyên Phượng vào hỗn độn châu tu luyện. Dù sao Long Hán lượng kiếp sắp đến, Nguyên Phượng làm tộc trưởng Phượng tộc khó lòng tự bảo vệ mình. Lý Minh thần bí đưa Nguyên Phượng đến phòng tu luyện, rồi lấy ra hỗn độn châu nói, Phượng Nhi, theo ta vào đây. Không đợi Nguyên Phượng phản ứng, Lý Minh nắm tay Nguyên Phượng, đưa nàng vào trong hỗn độn châu. Này, đây là, thấy sự kinh ngạc trong mắt Nguyên Phượng, Lý Minh mỉm cười giải thích, nơi đây là trong hỗn độn châu, vi phu có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, tăng tốc độ tu luyện cho nàng. Lý Minh nói xong, thấy Nguyên Phượng kinh ngạc che miệng, mặt đầy vẻ không thể tin, hỗn độn châu, phu quân lại có cơ duyên như thế. Rõ ràng, Nguyên Phượng cũng biết đến hỗn độn châu, dù sao là hỗn độn chí bảo, hỗn độn châu tuy không có chiến tích gì, nhưng có thể cùng ba hỗn độn chí bảo của bàn cổ đại thần nổi danh, tất nhiên không phải vật tầm thường. Lý Minh sờ đầu Nguyên Phượng, giọng ấm áp, nàng cứ tu luyện ở đây, đến lúc đó ta tự có cách bảo vệ Phượng tộc. Nghe lời Lý Minh, Nguyên Phượng yên tâm, trước khi đến nàng đã giao việc Phượng tộc cho mấy vị trưởng lão. Nàng cũng tin tưởng những lời Lý Minh nói có thể bảo vệ Phượng tộc. Dù sao hỗn độn chí bảo hỗn độn châu đều trong tay Lý Minh. Không có lý do gì để không tin. Ân, Nguyên Phượng ừ một tiếng, khoanh chân tu luyện, Lý Minh mỉm cười, nhìn bảng thuộc tính của mình, giao diện thuộc tính, túc chủ, Lý Minh, căn cốt, tiên thiên thần ma, cảnh giới, hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ, pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, hỏa di pháp tắc, pháp bảo, hỗn độn châu, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, 12 viên định hải châu, sáng nguyệt minh châu, nhật nguyệt kim luân, cửu long ấn, đặc thù, phá toái hồng mông thế giới, chiếm 1/3, võ đạo thiên bi, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công, linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thủ, long huyết san hô, thiên tài địa bảo, thôn phệ ma thần tinh huyết, thôn phệ ma thần tâm đầu huyết, long tộc tinh huyết, phượng tộc tinh huyết, kỳ lân tộc tinh huyết, hung thú tộc tinh huyết, long tinh, biển sâu hàn thiết, ngàn chân dâu bạch tuộc hàn băng mã não, địa nhũ trung thạch tuyền bàn cổ mã não, hỏa tinh, thái âm thạch. Lý Minh lập tức nhìn về phía phá toái hồng mông thế giới. Phá toái hồng mông thế giới, đây là hồng mông thế giới một bộ phận, có thể cùng thế giới khác dung hợp, chữa trị đồng thời thăng cấp, giới thiệu vắn tắt đã lâu, rất ngắn gọn, Lý Minh hiếu kỳ đem nó lấy ra ngoài, chỉ thấy một đạo không biết là loại nào chất liệu chế tạo môn hộ xuất hiện trước mặt Lý Minh. Trên cánh cửa điêu khắc đủ loại không biết tên chi vật, có hình dạng giống long khước mọc ra 8 cánh 9 đầu xà, có hình dạng giống vân khước mọc ra tứ chi. Lý Minh đẩy cửa ra, một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt, phía sau cửa là một mảnh hắc bạch giao thoa vòng xoáy, trông giống như một cái truyền tống môn. Bước chân đi vào, lập tức thiên địa biến hóa, một tia sáng trắng bắn nhanh, trực tiếp khiến ánh mắt Lý Minh chậm chạp không mở ra được. Qua một hồi lâu, cuối cùng cảm thấy bạch quang tiêu tan, Lý Minh mới mở mắt ra, lập tức bị hết thảy trước mắt làm cho khiếp sợ, chỉ thấy chính mình xuất hiện trên một đoạn gãy mất ngọn núi kia cao hơn cả Hồng Hoang Bất Chu Sơn. Có thể tưởng tượng được nếu như ngọn núi này nguyên vẹn, thì Bất Chu Sơn trước mặt nó sẽ nhỏ bé đến mức nào. Dưới ngọn núi rừng rậm rạp, mỗi một cây đều to lớn vô cùng, trong rừng cây khói tím lượn lờ, giống như tiên cảnh. Lý Minh cảm nhận được những cây cối này tuy không có linh trí, nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong thân cây lại cường đại hơn hắn mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần. Trong thân cây cũng truyền ra nhàn nhạt không gian pháp tắc ba động, phảng phất mỗi gốc cây bên trong đều chứa đựng một thế giới. Trong không khí bồng bềnh cũng không phải linh khí hồng hoang, mà là một loại năng lượng màu tím nhạt không biết tên. Lý Minh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển hỗn nguyên vô cực huyền công, thử hấp thu những năng lượng màu tím nhạt kia. Ai ngờ, những năng lượng ấy vừa tiến vào trong cơ thể, liền trở nên cuồng bạo không chịu nổi, giống như ngựa hoang mất cương, mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể Lý Minh. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Lý Minh lập tức trở nên khó coi, năng lượng này càng thêm cuồng bạo. Hỗn nguyên vô cực huyền công vận chuyển đến cực hạn, nửa khắc đồng hồ Lý Minh mới miễn cưỡng trấn áp. Lý Minh liền thôi động công pháp, chuẩn bị cưỡng ép luyện hóa nó. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, mấy ngàn năm thời gian trôi qua, Lý Minh vẫn ngồi tại chỗ luyện hóa. Trong lúc đó, cơ thể Lý Minh không ngừng bị năng lượng cuồng bạo ấy sụp đổ, lại nhờ tự thân tạo hóa pháp tắc chữa trị, không ngừng khôi phục. Chương 30, đại đạo thân thể tàn phế. Đinh, chúc mừng luyện hóa hồng mông linh khí, túc chủ pháp tắc mảnh vụn cộng 1. Đinh, chúc mừng túc chủ luyện hóa hồng mông linh khí, túc chủ pháp tắc mảnh vụn cộng 1. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Lý Minh cũng không dám phân tâm kiểm tra, dù sao năng lượng trong thân thể hắn quá mức cuồng bạo, hơi không chú ý liền sẽ khiến nhục thân, tính cả thần hồn cùng một lúc bị xé nứt, đến lúc đó dù mang chí bảo cũng vô ích. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu thời gian hủy hoại, năng lượng trong cơ thể cuối cùng được luyện hóa hoàn tất. Lý Minh phủi phủi bụi trên người, đứng dậy, không nhịn được tự tát mình một cái, tự nhủ, ngươi nói ngươi là không phải nhàn rỗi vô sự, nhất định phải đi hấp thu lung tung năng lượng gì, nếu không có tạo hóa pháp tắc, ngươi đã sớm chết không còn mảnh vụn. Qua một hồi lâu, Lý Minh mới nhớ tới mình sau khi luyện hóa năng lượng, hệ thống đã truyền đến âm thanh nhắc nhở, vội vàng mở ra giao diện hệ thống kiểm tra. Pháp tắc mảnh vụn, hồng mông thế giới đặc hữu, hồng mông linh khí mang theo, sinh vật nếu hấp thu lâu dài có thể tự động ngẫu nhiên lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc. Nhìn thấy điều này, Lý Minh không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn tới, trước mắt đều là hồng mông linh khí màu tím nhạt, ngay cả một con lợn ở nơi này nghỉ ngơi một thời gian nhất định, khả năng cao cũng sẽ trưởng thành thành hồng hoang thiên đạo thánh nhân. Nhìn những cổ thụ che trời trước mắt, tuy không biết là chủng loại gì, nhưng mà có thể lớn lên trong hồng mông thế giới nhất định không tầm thường. Lý Minh vừa định lấy một đoạn nhánh cây để nghiên cứu sau này, còn chưa động thủ đã phát hiện chung quanh cổ thụ đều bị một tia tơ vàng nhạt kết nối. Đến gần quan sát mới phát hiện, tất cả sợi tơ đều hướng về một phía, trong đó chảy xuôi sinh mệnh pháp tắc màu xanh lá cây, đang không ngừng dũng mãnh lao tới phía cuối sợi tơ. Đây là sinh vật gì đang hấp thu sinh mệnh pháp tắc của những cổ thụ này? Lý Minh vô cùng chấn kinh, tuy cảm thấy nơi cuối sợi tơ gặp nguy hiểm, nhưng lòng tò mò lại khiến hắn không tự chủ được mà theo sợi tơ đi đến. Cùng lúc đó, hồng hoang thế giới đã bị ma tổ La Hầu náo động. La Hầu trước tiên phái ra rất nhiều ma tộc trà trộn vào tam tộc, giả mạo tam tộc đoạt bảo, ám sát, lẫn nhau hãm hại, tam tộc bị ma tộc khiến cho hỗn loạn. Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân vội vàng mở rộng địa bàn. Phượng tộc do Lý Minh ngược lại co cụm ở Bất Tử Hỏa Sơn, trong tộc ngoài ma tộc quấy rối cũng không có chuyện gì lớn. Ngược lại, người lo lắng nhất hồng hoang hiện giờ thuộc về Hồng Quân. Dù sao cuộc chiến ma đạo này chính là thiên đạo muốn lựa chọn người phát ngôn giữa hắn và La Hầu, nhưng mà hắn muốn vừa thắng cuộc chiến ma đạo, vừa phải theo thiên đạo chỉ dẫn khiến tam tộc suy yếu. Hiện giờ Long tộc và Kỳ Lân tộc đang phát triển theo đúng ý đồ của Hồng Quân, nhưng mà Phượng tộc lại bất ngờ yên tĩnh, tộc trưởng Nguyên Phượng dường như cũng không ở Bất Tử Hỏa Sơn. Sự phát triển này khiến Hồng Quân vô cùng lo lắng, phất trần lên liền biến mất trong đạo trường. Hồng Mông thế giới, Lý Minh bay càng sâu, cổ thụ xung quanh như đèn kéo quân lướt qua, nhưng mảnh rừng này dường như không có điểm cuối, càng đi càng sâu, khác với trước đây, sợi tơ cũng từ vàng nhạt chậm rãi biến thành màu vàng kim. Hồng Mông linh khí màu tím trong không khí cũng biến mất, thay vào đó là một cỗ đạo vận màu vàng. Khi thân thể chạm vào đạo vận, âm thanh hệ thống vang lên, đinh, kiểm tra được túc chủ xung quanh có năng lượng cấp cao. Hệ thống tự động hấp thu, hấp thu xong sẽ ngẫu nhiên mở ra một chức năng, trong lúc hấp thu hệ thống sẽ tạm thời đóng lại, không gian hệ thống mở, thỉnh túc chủ chờ đợi. Thời gian 10.000, 1, thời gian 10.000, 2, a, cái này, Lý Minh lập tức im lặng, hệ thống này đến quá đột ngột, chính mình còn chưa chuẩn bị kỹ càng hệ thống đã đóng lại. Lắc đầu, Lý Minh không để ý tới hệ thống, trực tiếp đi sâu vào bên trong, đi mãi, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi rất nhiều, những cổ thụ sừng sững vốn chiếm cứ cả vùng đất, giờ lại bị không biết vật thể gì đẩy đổ, nói là đẩy đổ không bằng nói là bị va chạm mạnh. Trước mắt một mảnh hỗn độn, mặt đất nứt ra, thỉnh thoảng còn từ các khe nứt phun ra một cỗ hào quang thất thải. Nơi này chẳng lẽ có bảo vật gì chăng? Lý Minh nghĩ vậy liền nhanh chóng đi về phía các khe hở. Chỉ thấy trong khe hở lại chảy xuôi một dòng suối tinh tế như cầu vồng. Lý Minh vô cùng chấn kinh, bởi vì hệ thống tạm thời đóng lại, giờ hắn cũng không phân biệt được đây là vật gì, chỉ có thể lấy ra từ không gian hệ thống một bình nhỏ. Đó là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Tứ Hải Bình, bên trong có không gian vô tận có thể thu nạp vạn vật. Nếu dùng để đối địch, hút người vào trong đó, không đến một khắc liền sẽ hóa thành bụi. Lý Minh hướng miệng bình về phía khe hở, chỉ thấy dòng suối hóa thành cầu vồng nhanh chóng chảy vào trong. Nói đến cũng kỳ quái, vốn chỉ là dòng suối nhỏ, thu hết vào Tứ Hải Bình lại mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa Tứ Hải Bình còn mơ hồ có vẻ đầy, vật này không tầm thường, tác dụng như thế nào còn phải đợi hệ thống mở ra mới biết. Thu Tứ Hải Bình vào không gian hệ thống, Lý Minh nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, liền tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước, cảnh tượng trước mắt càng thêm hỗn loạn, chỉ thấy cổ thụ đổ nghiêng trước mắt lại như bị hút sạch sinh mệnh lực, trở nên khô héo rách nát, thậm chí còn có một số thi thể khổng lồ không biết tên của dã thú, cũng biến thành những xác khô, cũng giống như những cổ thụ kia, đều bị hút sạch sinh mệnh lực, nhưng mà uy áp trên thân thể chúng không ngừng nói cho hắn biết khi còn sống chúng mạnh mẽ đến mức nào. Theo dấu uy áp, cuối cùng tìm thấy nguồn gốc của sợi tơ vàng kim trên một mảnh đất trống. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Lý Minh trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây là cái gì? Chỉ thấy một ngón tay vàng óng ánh lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra rất nhiều sợi tơ kết nối bốn phương tám hướng, chỗ gãy thậm chí còn đang nhỏ giọt chất lỏng màu vàng. Trong sợi tơ tuôn ra pháp tắc sinh mệnh vô tận, đang chậm rãi chữa trị ngón tay vàng óng. Lý Minh nhìn ngón tay này càng ngày càng xuất thần, ý thức dường như bị kéo đến một nơi hỗn độn, trong đó có 3.000 ma thần hư ảnh, và cả thời gian, không gian, nhân quả, đại đạo hình chiếu, thậm chí còn chứng kiến vô số thế giới, cường giả tinh vực thậm chí thiên đạo, đang chém giết lẫn nhau, cướp đoạt, thôn phệ, chúng gầm thét hóa thành hỗn độn phong bạo mạnh mẽ bao phủ mấy vạn vạn dặm. Máu chém giết văng ra, rơi xuống những loài thực vật yếu ớt, thậm chí cả cây khô, đều khiến chúng trở thành tồn tại vượt xa 10 đại tiên thiên linh căn hồng hoang. Góc nhìn chuyển hướng, một người khổng lồ mặc giáp vàng, sau lưng mọc ra 124 cánh tay, trong tay đều cầm đao thương kiếm kích các loại vũ khí. Chỉ thấy một tia kim quang lóe lên, một ngón tay vàng óng liền gãy rơi vào dòng hỗn độn. Chưa xem xong, một con chim khổng lồ bay qua, tạo nên một cơn gió lốc, cuốn ý thức Lý Minh ra khỏi ngón tay. Lúc này bầu trời đã mây đen dày đặc, có vẻ như sắp mưa gió. Hô, hô, Lý Minh thở hổn hển, nhìn đạo bào đã ướt đẫm, mồ hôi không ngừng tuôn rơi, vỗ ngực một cái, một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Chương 31, di trạch, vật này khủng bố, hiện tại ta còn chưa thể sánh bằng, ra ngoài tính toán lại đã. Vừa nghĩ vậy, Lý Minh lập tức chuẩn bị rời khỏi Hồng Mông thế giới. Nhưng những sợi tơ vàng kim đó dường như có ý thức, đều chuyển động hướng về phía Lý Minh bay đến, đây là không muốn cho ta đi. Lý Minh vội vàng né tránh, đủ loại pháp bảo thần thông cùng nhau sử dụng, nhưng công kích đánh vào sợi tơ, đều như đá chìm đáy biển, hầu như không còn gì. Hồng Mông Lượng Thiên Xích, Lý Minh tế ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích, vận dụng pháp lực và công đức gia trì lên trên, Hồng Mông Lượng Thiên Xích tỏa sáng vạn trượng, khí tức trên thước trở nên thâm thúy uy nghiêm, một thước rơi xuống, những sợi tơ đó chỉ tạo nên những gợn sóng nhỏ, rồi lại như không có chuyện gì tiếp tục bay về phía Lý Minh. Biết gặp phải cường địch, không thể dây dưa, toàn thân pháp lực vận dụng đến cực hạn, thậm chí cả thần thông xúc địa thành thốn cũng thi triển ra. Nhưng những sợi tơ đó như ác quỷ muốn mạng hắn, vẫn luôn bám theo phía sau, vô số sợi tơ cuốn Lý Minh lên, rồi bao thành một cái kén tằm, chậm rãi kéo về phía ngón tay gãy, trong lúc đó sợi tơ còn đung đưa nghịch ngợm, phảng phất đang nói với Lý Minh, mặc cho ngươi đạo pháp ngàn vạn, ta đều phá tan, xong rồi, chẳng lẽ ta hôm nay cứ như vậy chết? Lý Minh trong lòng có chút tuyệt vọng. Phải biết những sợi tơ này đã hút khô vô số cổ thụ chứa đựng pháp tắc sinh mệnh khổng lồ. Ai, chết thì chết, người chết hướng về trời, không chết vạn vạn năm, 18 năm sau lại là một hảo hán. Qua một hồi lâu, Lý Minh cảm thấy lực kéo dừng lại, trong lòng không khỏi căng thẳng, muốn đến rồi sao, lập tức nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng được sự đau đớn bất lực, cảm giác bị moi sạch ruột gan cũng không đến mức đó. Ngược lại có một loại cảm giác thoải mái khó tả, trong kén pháp tắc sinh mệnh cùng đạo vận nồng đậm lưu truyền. Thậm chí còn có chút ít công đức đại đạo vờn quanh. Những đạo vận và pháp tắc sinh mệnh đậm đặc này khiến người ta choáng ngợp. Trước mắt cũng không nhìn thấy gì cả. Có lẽ ta có thể tu luyện ở bên trong, thử hấp thu những thứ này. Hồng Hoang, Tổ Long, tộc nhân ngươi quá đáng. Vậy mà thừa lúc Kỳ Lân tộc ta du ngoạn lạc đàn, thừa cơ giết chết nhiều tộc nhân Kỳ Lân. Chuyện này ngươi nhất định phải giải thích cho ta. Thủy Kỳ Lân đạp bốn đám mây tượng trưng cho bốn loại pháp tắc. Trợn mắt nhìn Tổ Long đang chiếm cứ trên không trung, quanh thân vờn quanh pháp tắc thủy phong lôi điện, giống. Giải thích, ta cần gì phải giải thích cho ngươi? Kỳ Lân tộc ngươi cũng giết không ít hậu bối Long tộc ta. Muốn ta giải thích thì trước tiên ăn ta một chiêu đã. Tổ Long trong miệng nhanh chóng ngưng tụ một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Bốn loại pháp tắc giao thoa, trực tiếp phóng về phía Thủy Kỳ Lân, thấy vậy Thủy Kỳ Lân lập tức kích hoạt thổ chi pháp tắc. Pháp tắc lực lượng bao phủ toàn thân, công kích đó đánh vào Thủy Kỳ Lân, chỉ khiến nó lùi lại bốn bước. Tổ Long, ngươi lão già này, thật không có võ đức, đánh lén, ta hôm nay phải ngươi sống chết với ta. Hai tộc đại chiến vô cùng căng thẳng, binh lính thủy bộ lục quân đều tham gia chiến trường, trong chốc lát máu chảy thành sông, kiệt kiệt kiệt, các ngươi cứ đánh đi, đánh càng hung bạo, bản tổ càng thêm hưng phấn. La Hầu ánh mắt đỏ ngầu, chăm chăm nhìn trận đại chiến giữa hai tộc, trước mặt hắn, bốn thanh bảo kiếm sát khí ngời ngời lơ lửng, kiệt kiệt kiệt, không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, từng được giấu kín dưới chân núi Càn Nhị, không cần âm dương đảo ngược luyện chế, há chẳng có nước lửa tôi luyện phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hám Tiên bốn phía hào quang rực rỡ, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu kỳ, máu đại la thần tiên nhuộm đỏ váy áo, chờ bản tổ tế luyện hoàn tất bốn kiếm này, xem ai trong hồng hoang này có thể làm khó dễ ta. Hồng Mông thế giới, thiên địa biến sắc, đạo vận ngày càng nồng đậm, thậm chí đã hóa thành thể lỏng, cái kén tằm vốn bất khả xâm phạm kia đột nhiên vỡ tan. Những sợi tơ hóa thành chất lỏng, chen chúc nhau, ào ạt tràn vào cơ thể Lý Minh, Lý Minh ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung, pháp tắc và đạo vận chung quanh như suối nước đều bị hắn hấp thu. Đúng lúc ấy, âm thanh hệ thống vang lên, đinh, hệ thống bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 1, hệ thống khởi động thành công, chức năng ngẫu nhiên được kích hoạt thành công, chúc mừng túc chủ kích hoạt chức năng dung luyện, giới thiệu chức năng dung luyện, chứa đựng 108 phương pháp, có thể đặt hai hoặc nhiều pháp bảo, linh căn, thiên tài địa bảo cấp thấp, để dung hợp, nâng cao phẩm giai. Lý Minh mở mắt, xem qua giới thiệu chức năng dung luyện, lập tức lấy ra hai kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo để thử nghiệm. Đinh, đã đưa vào hạ phẩm tiên thiên linh bảo kim quang tháp, đã đưa vào hạ phẩm tiên thiên linh bảo luyện ngục đao. Có dung luyện không? Có, một luồng quang mang bắn ra, chỉ thấy hai kiện linh bảo ban đầu hợp thành một kiện, khí tức trở nên hùng hậu, chỉ kém nửa đường cấm chế là đạt tới trung phẩm tiên thiên linh bảo. Chức năng này không tệ, vừa hay ta có quá nhiều linh bảo, linh căn, thiên tài địa bảo, có thể dung luyện chúng thành những vật phẩm cường đại hơn. Hệ thống đã khởi động, trước hết xem xét nguồn gốc của ngón tay gãy này đã. Ngón tay gãy vẫn nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, giao diện hệ thống hiện ra trước mắt, đại đạo thân thể tàn phế, vật này chính là một phần thân thể của một vị nhân vật siêu cường. Bị chém đứt trong cuộc tranh đấu với đại đạo, đã không còn ý thức, chỉ có thể dựa vào bản năng hấp thu pháp tắc sinh mệnh xung quanh để tự chữa lành. Bởi vì là một phần của đại đạo, nên có cảm giác thân thuộc với sản phẩm của đại đạo. Thì ra là thế, nhìn ngón tay gãy, Lý Minh suy tư, đây là ngón tay gãy của đại đạo, Hồng Mông đã tan vỡ, vị đại đạo kia vẫn chưa thu hồi. Hẳn là đã bị vị nhân vật siêu cường kia chém giết rồi. Lý Minh cảm thấy ý thức bị hút vào ngón tay gãy. Nhưng hắn đã từng thấy không chỉ một vị đại đạo, thiên đạo, những đại đạo kia cũng có mạnh có yếu. thậm chí còn chứng kiến những tồn tại mạnh hơn đại đạo. Đang suy nghĩ, ngón tay gãy chậm rãi bay về phía Lý Minh, xoay quanh vài vòng bên cạnh hắn rồi dung nhập vào ngón trỏ tay trái. Đinh, chúc mừng túc chủ dung hợp đại đạo thân thể tàn phế. Giao diện thuộc tính đã thay đổi, mời túc chủ tự kiểm tra. Nghe vậy, Lý Minh mở bảng hệ thống. Túc chủ, Lý Minh, xuất thân, hỗn độn thần ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giới,